Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 947, Vương Đông lực lượng. Thủ vệ xâm nghiêm trận pháp đầu mối giờ phút này đã hoàn toàn bị lật ngược. Mười mấy vạn trận pháp sư toàn bộ đều bị chém giết. Máu chảy thành sông, cái kia to lớn trận cơ bị phá hư rất triệt để. Trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào sử dụng. Một cái lớn mập hai ba cồng kềnh đạo sĩ nghênh ngang từ biển lửa phế tích bên trong vọt ra. Mang trên mặt nụ cười thật thà. Vô thượng thiên tôn, Phương lão tặc, lễ vật này ngươi còn thích à? Vương giả đại trận bị hủy. To lớn lồng ánh sáng đã sớm tán đi. Càng không muốn nói cái gì dùng trận pháp đến giết người. Đây quả thực là một cái vang dội cái tát lắc tại Phương Hồ trên mặt. Để lúc trước hắn sở tác sở vi đều lộ ra buồn cười như vậy. Yêu đạo, đồ hỗn trướng, hắn là thế nào trà trộn vào? Phương Hồ hiện tại như là một đầu phẫn nộ sư tử. Ở nơi đó gào thét, đã sớm bạo tẩu, thủ vệ đều là làm ăn gì? Một đám phế vật, không trách hắn như thế thẹn quá hóa giận. Quả thực là không nghĩ tới, tại vương giả đại trận mở ra ngăn cách trong ngoài tình huống phía dưới còn có người có thể chui. Vào tiến đến, đánh hắn một trở tay không kịp, trực tiếp hủy đi phương gia nổi tiếng bên ngoài hộ tộc đại trận. Loại tổn thất này rất lớn, có thể nói là đau điếng người. Bất quá phương gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối danh dương tứ hải. Chỉ là một tòa trận pháp hủy diệt căn bản không thể dung chuyển bọn hắn căn bản. Lực lượng còn tại, Phương Hồ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Toàn thân sao động táo bạo hỏa tuyến. Hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Tiểu súc sinh, ngươi thật là có hai lần. Bất quá thì tính sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy lính tôm tướng cua. Liền có thể dung chuyển phương gia ta thiên cổ thế gia sao? Người tới, để bầy kiến cỏ này minh bạch một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Sâu kiến chính là sâu kiến. Liền xem như có một ngày có thể mộc quang mà lên. Coi như hắn nhìn thấy cửu thiên côn bằng thời điểm. Cũng muốn rõ ràng chính mình hèn mọn. Đúng vậy, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? Chúng ta xuất thủ có phải hay không quá cho bọn hắn mặt mũi? Cảm giác được không thoải mái a? Tuân mệnh, tộc trưởng, chúng ta nhất định đem bọn này không biết sống chết nhược kê giết một cái không chừa mảnh giáp. Những người yếu, thâm sơn cùng cốc thổ dân quỷ nghèo, chưa thấy qua việc đời ếch ngồi đáy giếng. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Phương gia đi ra mấy trăm vạn cao thủ, đây đều là phương gia tinh nhuệ, cơ hồ đều tại như ý. Tịch địa cảnh giới, cả đám đều trang bị tinh lương, có được phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng cường đại thần thông. Cho nên rất là tự tin, đi tới còn rào rạt tán tán, một bộ xem thường miệt thị bộ dáng. Rất nhiều trên thân nhiễm lấy huyết tinh, đã từng tham dự qua vài ngày trước thiên cương đại đồ sát. Âm âm, những người được không rông dài. Dù sao cũng là trải qua chiến trận cường giả, tại chửi rủa, chào phúng, khinh bỉ đồng thời xuất thủ trước, lớn tiếng dọa người, mấy trăm vạn đạo linh lực dòng lũ mênh mông cuồn cuộn bạo phát ra. Như nộ long đánh tới, mấy trăm vạn tịch địa bá chủ, như ý đại chân nhân còn có không ít đại năng cùng nhau xuất thủ. Liền xem như làm theo ý mình. Liên thủ lại coi như là bình thường tôn giả đều phải chết. Mây gió đất trời lập tức biến loạn, quang mang quá chói mắt. Thiên cương chiến sĩ, làm lại không kém ai. Rất tốt, các tướng sĩ, các huynh đệ, theo chấm chiến trận giết địch, để bọn hắn minh bạch một chút. Bản thân tự đại đến cỡ nào buồn cười, mà phẫn nộ của chúng ta lại có bao nhiêu đáng sợ. Vương Đông một chó đi đầu xung phong ra ngoài. Hắn đây là tại mượn nhờ hai chi đại quân lực lượng tiến hành xuất kích. Đại Tuyết Long Kỵ Quân, Long Lân Trận, Long lân ngàn vạn xúc ngàn quan, thần ma yêu Phật lạc vân đoàn. Mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, đại trận cấp tốc làm ra phản ứng. Hoàng Kim Long kỵ quân một cái kiềm chế núp ở đằng sau. Hơn 1.000 vạn ngân khôi ngân giáp đại tuyết Long kỵ quân liền bay ra. Những người mỗi cái đều lấy ra một viên trọng thuẫn, to lớn tấm chắn chặn bản thân cùng chiến hữu đồng đội. Hơn 1.000 vạn tấm chắn nối liền cùng một chỗ, giống như đại long mở ra long lân. Ông ông tác hưởng, thép kim thiết bích, vững như thành đồng, sẻng. Vương Đông lại lần nữa hạ lệnh, đại quân trận hình xen vào nhau tinh tế, toàn bộ tấm chắn trận liền như là một tòa cự đại tường thành. Nghiêng hướng xuống liền vọt tới, va chạm chỉ ở trong một chớp mắt. Phương gia ánh mắt mọi người đều đọng lại, chậm rãi há to miệng, bởi vì kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng lần này công kích liền có thể tiêu diệt Vương Đông buồn cười thổ dân. Quân đội, thật không nghĩ đến một chiêu này phía dưới vậy mà không thể đánh xuyên cái kia một tòa cự đại. Tấm chắn trận, đại tuyết Long kỵ quân tiêu hao rất lớn, cơ hồ đều thở dốc không tới. Rất nhiều người đều thụ nội thương ở nơi đó thất khiếu chảy máu. Mà dù sao chặn một chiêu này, mọi người sĩ khí như hồng, nhiệt huyết sôi trào, biến trận, Hoàng Kim Long kỵ quân, Đãng Thiên Sơn, ngay sau đó co quắp tại phía sau Hoàng Kim Long kỵ quân vọt ra. Mỗi một vị đều dõng dạc, thi triển ra tất cả vốn liếng, đặt lên tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng cừu hận, nộ hỏa hừng hực, kim quang gột rửa một đường. Loại tràng diện này tựa như là một con thước xếp đột nhiên từ phía sau mở ra. Tản ra Hoàng Kim Long kỵ quân liền thành một thanh lan tràn trăm vạn dặm hoàng kim chiến đao. Lưỡi đao kéo dài một đường, đao cương hừng hực trăm triệu dặm. Phốc phốc phốc, một cái tiếp xúc mà thôi, Phương gia quân đoàn cánh liền đã nhận được nghiêm trọng đại kích. Hoàng Kim đao quang thế không thể đỡ. Tất cả chiến sĩ toàn bộ bị chém rụng, như ý, tịch địa tu sĩ trực tiếp nổ nát vụn, đại năng cũng chỉ có thể lưu một bộ toàn thây mà thôi. Chiến đấu quá khốc liệt, đơn giản chính là một trường giết chóc, trên trời không ngừng rơi ra huyết nhục hạt mưa, mà lại là mưa rào tầm tã. Phương gia cánh trái đã bị thanh không, mấy trăm vạn đại quân chết đi 1/3. Đao kia vẫn còn tiếp tục chém tới, tiếp tục thế không thể đỡ. Long kỵ quân đạt được chiến trận trả lại, phía trước tiêu hao cắt đứt đại tuyết Long kỵ quân cấp tốc khôi phục tới. Mà lại rất nhiều người đều hiện trường đột phá. Một chiêu xuống dưới, phương gia tinh nhuệ liền bị tiêu diệt gần một nửa. Còn lại những cái kia đều dọa sợ, bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, triển khai điên cuồng phản công, người người đều nhanh điên cuồng, cảm nhận được sinh và tử cảm giác nguy cơ. Ngươi cho rằng dạng này là đủ rồi sao? Ngây thơ, Hoàng Kim Long kỵ quân, chia cát, đại tuyết Long kỵ quân, thu hoạch, Vương Đông mệnh lệnh chính là đòi mạng âm phù. Ngàn vạn Hoàng Kim Long kỵ quân cấp tốc tản ra, thành vạn người đội bắt đầu nhanh chóng xen kẽ. Đem thật vất vả tụ hợp cùng một chỗ phương gia cao thủ lại lần nữa chia cắt ra đến. Như bào đinh giải nghiêu, ngay sau đó đại tuyết Long kỵ quân vọt ra. Tại đồng đội áp chế đối phương đồng thời xuất thủ, bọn hắn đều là tay trái kiếm tay phải đao. Vừa ra tay trước chống chọi đối phương binh khí, sau đó cấp tốc ra chiêu tiến hành chém giết. Chiến kiếm đồng loạt đón đỡ. Chiến đao rét lạnh lạnh đánh rớt, tận lực bồi tiếp nóng bỏng máu tươi như là nước suối đồng dạng dâng lên. Phương gia tinh nhuệ giống như là gặt lúa mạch đồng dạng không ngừng rơi xuống đất. Tử thương quá thảm trọng, Vương Đông tại đem hết toàn lực khống chế hết thảy. Chiến trận biến hóa, chia chia hợp hợp, chiến sĩ phối hợp, tâm hữu linh tê, Long kỵ quân trận pháp vận chuyển, đem tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, sức khôi phục, năng lực kháng đòn đều tăng lên tới cực trí. năng lực chỉ huy của hắn thật là quá mạnh, tinh chuẩn đem mỗi một vị chiến sĩ ưu điểm đều phát huy ra. Sau đó tiểu ưu điểm hội tụ thành ưu điểm lớn, tích cát thành tháp, lại tấn công địch ngắn. Trong thời gian ngắn liền đặt vững thắng cục, Phương gia mấy trăm vạn tinh nhuệ 9 thành 9 đều biến thành thi thể. Chỉ có số rất ít đang lùi lại. Long kỵ quân giống to giết địch, chiến huyết khẳng khái, sĩ khí ngút trời, thiết huyết đại kỳ bay phất phới. Phản bộ chi lực tiếp tục không ngừng đến. Các chiến sĩ cảnh giới phổ biến tăng lên 2-3 cái tiểu cấp bậc. Vương Đông làm đế vương cùng trận pháp hạch tâm, đạt được trả lại là nhất tinh thuần. Hắn tại chiến đấu bên trong nghiền ép bản thân, chém ra thứ 71 đao cùng 72 đao. Lực lượng tiếp tục tăng lên. Đan điền bên trong 72 trọng đại lục ầm ầm rung động. Cấu trúc thành một thể. Uyên bác dày thổ trạch chi khí từ bên trên chảy xuôi xuống tới. Tưới nhuần tất cả thổ địa. Tịch địa cảnh giới, Vương Đông đã tiến không thể tiến vào. Làm được tốt nhất cùng tối cường. Đây không có khả năng. Phương gia chúng ta tinh nhuệ lợi hại bực nào. Một khi công kích như thiên binh qua kinh, làm sao lại bị một đám thổ dân cho đồ sát rơi? Không khoa học, bọn họ có phải hay không dùng cái gì yêu pháp? Đám kia thổ dân nhìn qua rõ ràng không có mạnh như vậy. Dựa vào cái gì lấy được dạng này huy hoàng chiến tích? Bọn hắn là thế nào làm đến? Đây là ma quỷ sao? Phương gia chúng nhân một đám rối loạn. Phương Hồ hai mắt hơi khép, bộc phát lạnh thấu xương ánh mắt, hai tay đè ép đè lại loại kia bất an lan tràn. Tiểu xúc sinh, nghĩ không ra ngươi còn có chút bản sự. Bất quá chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Tất cả loè loẹt đồ vật, vô luận là mưu kế a, tính kế a, chiến trận a, những này tiểu thông minh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Phương Hồ thật là phẫn nộ, nhiều như vậy tinh nhuệ chết đi. Hắn Phương gia nguyên khí cùng sĩ khí bị đả kích lớn. Cho nên hắn cường lực hơn giải quyết hết thảy, giết, nghiền nát bọn hắn, đã sớm kích động Phương gia các đại năng đứng dậy, trọn vẹn mấy ngàn người, mà lại đều không phải là phổ thông đại năng, đều là đại năng trung hậu kỳ cường giả. Tại Phương gia đều có rất cao địa vị, cao cao tại thượng, vẻn vẹn trưởng giáo cấp bậc tồn tại đều có trên trăm vị. Phía trước nhất cái kia mười mấy người khí tức liền càng thêm đáng sợ. Thần kiều tôn giả, mỗi một cái đều như là một cây định hải thần châm. Che sóng gió bốn phương tám hướng, mang theo lấy sức mạnh đáng sợ. Đánh tới, Long kỵ quân đích thực cường đại, nhưng là vừa mới cũng tổn thất không nhỏ. Căn bản không thể ngăn được loại này cường giả liên kích. Mặc dù các chiến sĩ đều đang gào thét, không sợ vừa chết, nhưng Vương Đông lại không nghĩ nhìn thấy hy sinh vô vị. Vương Đông nhếch miệng lên tàn nhẫn độ cong, cư cao lâm hạ bế nghễ Phương Hồ. Thật sự là ngu xuẩn lão tặc, ngươi sẽ không thật coi là trẫm liền chút bản lãnh này đi. Ngươi tới, giết mặc đám người này không người muốn hay không dẹp lông tạp toái. Giả thần giả quỷ, Phương Hồ căn bản không tin Vương Đông còn có át chủ bài. Ta ngược lại muốn xem đến cùng có cái gì kỳ tích phát sinh. Hắc hắc, Bắc Châu cửu đỉnh bộ nhận lệnh mà đến. Bệ hạ, ngài muốn giết ai liền giết ai. Khối cơ bắp nhóm, xông lên a. Đúng lúc này một đội binh mã từ một bên lao đến. Nhân số bất quá 200-300. Nhưng mỗi một cái đều khí tức khổng lồ vô song, huyết khí càng là nồng hậu dày đặc đến một cái đồ biến thái trình độ. Cửu đỉnh bộ cả tộc giết tới, người người khẳng khái kịch liệt, duy nhất một lần bộc phát tất cả lực lượng, cửu đỉnh phi long ba huynh muội xông lên phía trước nhất. Bọn hắn vậy mà đem cái kia mấy ngụm đại đỉnh đều cho chuyển đến. Trên nửa đường cứ như vậy hung hăng một đập. Những nơi đi qua mấy chục tôn đại năng đều bị đánh phát nổ. trong đó còn bao gồm hai tôn trưởng giáo cấp hảo thủ. Ba huynh muội dẫn đầu xung phong đi vào, cùng đám kia tôn giả chém giết. Bọn hắn đều đứng tại đỉnh phong hoàng kim tuế nguyệt, huyết khí như nước thủy triều đầy nhiệt tình, giết rất điên cuồng, đặc biệt là cửu đỉnh phi long, một người liền đè lại hai cái lão đầu tử mãnh đục. Khí huyết đều nhanh chảy ra đến bầu trời. Ngao ngao ô, nhân hoàng thiên cổ thế gia a, thật là lớn tên tuổi, bất quá đều là chút nát quả đào. Nhìn các gia gia cho các ngươi đập nát, ngập trời yêu khí hội tụ thành một đoàn kim sắc dáng mây. Mấy vạn vàng óng ánh đại hầu tử ở trước mặt lao đến. Bọn gia hỏa này đầu đồng chán sát, khí thôn sơn hà, vừa đối mặt liền giết phương gia đại quân người ngã ngựa đổ. Hất lên màu trắng áo khoác thư công một ngựa đi đầu. Thương thế của hắn khôi phục càng nhiều. Lực lượng dần dần tại trở về, một cái tay cầm đao, rút đao mà chém, đao quang từ nam chí bắc thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, thư công thật là quá mạnh, càng già càng dẻo dai, nhất tôn phương gia lão tôn giả từ giữa đó đã nứt ra, bị một đao chém giết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.